sinh tiếu thủ hộ thần. Chương 1257, Thần Long, Bạch Hổ, Chu Tước tam đại lĩnh vực. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này Như Nguyệt đã cho ra đáp án Châu nàng nắm quyền là chính xác. Tề Nhạc tín nhiệm này một cách tuyệt đối đúng vậy. Sương mù ăn mòn không có ảnh hưởng quá lớn với quân đoàn Nhiên Thiêu. Nhưng mà lúc tiếp xúc với năng lượng khổng lồ này, Như Nguyệt liền phát hiện năng lượng khổng lồ này ở trạng thái dịch, có tính dính thật lớn, dùng công kích thì chỉ cần dính vào người đối phương sẽ rất khó thoát khỏi. Đây cũng là nguyên nhân năng lượng hắc ám cường đại. Nhưng mà hiện giờ Như Nguyệt lại lợi dụng tính dính này. Mây đen bây giờ phủ vượt qua 3 vạn tên binh sĩ quân đoàn Nhiên Thiêu. Năng lực cực lớn này trong nháy mắt đã dính thân thể sinh vật địa ngục vào nhau. Tuy đối với bọn chúng thì những mây đen này không mang tới ảnh hưởng quá lớn. Chỉ cần dùng năng lượng hắc ám là có thể đồng hóa, dùng không thời gian quá dài là có thể hóa giải. Nhưng mà Như Nguyệt sẽ cho bọn chúng thời gian sao? Lĩnh vực Long Thần, Liệt, năm chữ lạnh như băng này từ trong miệng long cực lớn của Như Nguyệt thốt ra. Đột nhiên thân thể cực lớn của nàng dừng trên không trung, thân thể vung vẩy một chút thì mười mấy tên cường giả địa ngục đang vây công bị đánh bay, lập tức không sống được. Nâng hai chân cực lớn này lên thì toàn thân cự long đột nhiên xuất hiện năng lượng chấn động đặc thù. Dùng thân thể Như Nguyệt làm trung tâm thì phạm vi mấy trăm mét là lĩnh vực của nàng. Lân phiến ám lam sắc trên người của nàng lúc này biến thành màu ngà sữa. Năng lượng chấn động cường hoành phóng lên trời. Cái loại khí tức này Tề Nhạc, Lucifer cùng Tát Đán vô cùng quen thuộc. Liệt, chính là hai chảo của nàng, liệt là không gian. Đúng vậy. Như Nguyệt nương tựa vào thân thể thần long biến để xé rách không gian. Thấy một màn này thì Tề Nhạc cùng Tát Đán đồng thời đại biến. Đương nhiên đây là cảm xúc trái ngược nhau. Một lỗ đen cực lớn trống rỗng xuất hiện trước thân thể của Như Nguyệt. Lỗ đen giống như không sinh ra chút ảnh hưởng nào lên người Như Nguyệt. Trong nháy mắt này Như Nguyệt ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét cực lớn. Ngay sau đó hào quang trong phạm vi mây đen vặn vẹo nhanh chóng khuếch trương. Mây đen lúc này vặn vẹo kịch liệt. Lĩnh vực, đây là lực lượng lĩnh vực, đạt tới cấp bậc 9 vân thì Như Nguyệt cũng lĩnh ngộ được lĩnh vực thuộc về Cẩm Tinh Long. Lỗ đen là vương giả thôn phệ, ngay cả ánh sáng nó cũng có thể thôn phệ. Tuy con người tạo thành lỗ đen không cách nào so sánh với vũ trụ, nhưng mà dùng trên chiến trường thì kết quả tuyệt đối đáng sợ. Lucifer cùng Tát Đán cơ hồ đã hiểu cách làm của Như Nguyệt, thân thể hai người đồng thời phóng lên trời, tiến tới gần lỗ đen. Mà lúc này Như Nguyệt sau khi phóng xuất lĩnh vực thần long thì thân thể đã hư thoát, thần long biến lập tức giải trừ một lần nữa khôi phục thân người, nàng dựa vào cánh mà bay cao. Tát Đán cùng Lucifer căn bản cũng không có để ý tới Như Nguyệt, lỗ đen mới là mục tiêu của bọn họ. Nhưng mà bọn họ có thể thành công sao? Đáp án đương nhiên là không rồi, Tề Nhạc cũng không phải người chết. Trái phong phải lôi. Tề Nhạc dùng tốc độ Tát Đán không thấy rõ cơ hồ trong nháy mắt đã xuất hiện trước người của bọn họ. Thỉnh tuân thủ các người tuân thủ lời hứa, trở về cho tôi. Phong là phong mang theo năng lực hủy diệt linh hồn, lôi là năng lượng chuyên môn khắc chế sinh vật địa ngục. Năng lượng khổng lồ lập tức cuộn tất cả lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù đối mặt với Lucifer cùng Tát Đán là hai siêu cấp cường giả của địa ngục thì Tề Nhạc cũng lựa chọn va chạm chính diện. Bỗng nhiên tiếng nổ vang ầm ầm vang lên, đồng thời ba đạo thân ảnh hiện ra bên ngoài. Tề Nhạc kêu rên một tiếng, năng lượng chấn động trên người suy yếu một chút, lấy một địch hai hơn nữa là đối chiến ngoài sức tưởng tượng, cho dù hắn cường hãn cũng ăn thiệt thòi. Nhưng mà với hắn mà nói thời gian ngắn ngủi này là đủ rồi, Tát Đán cùng Lucifer đã không có ngăn cản lĩnh vực thần long bộc phát. Lỗ đen có lực thôn vệ vô cùng đáng sợ. Nó vừa xuất hiện thì cho dù Tề Nhạc đang ở xa cũng cảm nhận được lực hút vô cùng khủng khiếp của nó. Trong nháy mắt thì mọi thứ trong phạm vi mấy ngàn mét vuông bị thôn phệ không còn lại gì. Đồng thời đặc tính dính của năng lượng hắc ám vào lúc này đã thể hiện ra. Dưới tập trung của lĩnh vực Long Thần và phối hợp thêm đặc tính dính siêu cường thì mây đen bị lỗ đen thôn phệ điên cuồng. Mà sinh vật địa ngục trong phạm vi bao phủ của mây đen cũng bị thôn phệ cùng, không còn thứ gì cả. Kết quả không cần giải thích thì cũng biết bị cuốn vào có nghĩa là gì. Chuyện này chỉ diễn ra trong khoảng khắc mà thôi. Trên chiến tường đã xuất hiện lỗ hổng lớn, hơn nữa khu đất không kẻ nào dám đặt chân vào. Binh sĩ 3 vạn quân đoàn Nhiên Thiêu thì trong nháy mắt đã bị thôn phệ hoàn toàn. Cho dù những binh sĩ quân đoàn Nhiên Thiêu này Tát Đán vừa chiêu mộ đưa tới địa cầu, nhưng mà cũng có tương tương một. Sức chiến đấu của quân đoàn Nhiên Thiêu con mắt Tát Đán hồng lên, ba vạn thuộc hạ thoáng cái đã biến mất, chứng minh Như Nguyệt cường hãn, cũng làm hắn căm hận đám người trước mặt này. Mắt thấy ý đùa giỡn trong mắt Tề Nhạc Thi trong nháy mắt này hạ sông lên. Tề Nhạc hừ lạnh một tiếng, không chút yếu thế chính diện nghênh tiếp, bốn loại vân lực đồng thời bộc phát trong cơ thể của hắn. Trong lúc nhất thời nguyên tố bốn loại thuộc tính tập trung vào giữa không trung, lập tức mang theo xu thế nghênh đón công kích của Tát Đán. Chờ một chút, âm thanh của Lucifer đột nhiên truyền đến, hắn kéo Tát Đán lại, bởi vì thực lực chênh lệch nên thân thể của hắn bị Tát Đán trực tiếp kéo ngược ra sau cả trăm mét. Đây là khả năng khống chế năng lượng của Tát Đán, 12 cánh và 8 cánh khác biệt quá lớn. Tể tiên sinh, thật xin lỗi, vừa rồi là chúng tôi quá nóng vội rồi. Tôi thấy đổ ước của chúng ta tiếp tục thì hơn. Lucifer trầm giọng nhìn Tề Nhạc nói ra, từ lần trước hắn bị Tề Nhạc đánh bại thì hắn trở nên âm trầm hơn nhiều. Hắn không còn dễ xúc động như trước, dù sao dưới tình huống không có thực lực tuyệt đối thì lựa chọn trí tuệ là chính xác nhất. Tát Đán nhìn chằm chằm vào Lucifer, lại nhìn thấy Lucifer lẳng lặng nhìn hắn lắc đầu. Từ khí tức tinh thần của Lucifer thì Tát Đán cũng nhìn xuống chân mình. Hắn lập tức hiểu ý của Lucifer. Va chạm vừa rồi Lucifer cộng thêm Tát Đán cùng Tề Nhạc va chạm sinh ra sóng xung kích mang tính hủy diệt. Cách khu đất trống lỗ đen thôn vệ kia cũng xuất hiện một khu đất trống, mà khu đất trống này lại hoàn toàn lõm xuống. Binh sĩ quân đoàn Nhiên Thiêu bên trong không còn, không cần hỏi thì những binh sĩ này dưới công kích vừa rồi đã hóa thành bột mịn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mạnh như Tát Đán cùng Tề Nhạc thì một khi chiến đấu sẽ sinh ra phá hoại cực lớn, không chỉ ảnh hưởng tới bọn họ mà còn ảnh hưởng tới quân đoàn địa ngục, mà người của Tề Nhạc chỉ hơn 100, mục tiêu nhỏ tới đáng thương, nhưng mà quân đoàn Nhiên Thiêu xuất động lần này lại hơn 50 vạn quân. Lucifer cùng Tát Đán đều hiểu năng lực hủy diệt của Tề Nhạc tuyệt đối còn khủng khiếp con cự long vừa rồi. Cách chương